Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 976, Tiểu Vũ Hiếu Kỳ. Thật sao? Cổ Nguyệt Na ánh mắt hơi hơi ba động, nhẹ giọng hỏi, sao chân châu còn thật, ta có thể lấy tự thân huyết mạch phát thể. Lục Huyên ngữ khí kiên định nói, không cần. Ta tin tưởng ngươi, Cổ Nguyệt Na ôn nhu cười một tiếng, tiến lên một bước, chui vào Lục Huyên trong ngực, nhìn lấy trong ngực Cổ Nguyệt Na cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Lục Huyên tâm niệm nhất động, hơi hơi cúi đầu, ngậm lấy Cổ Nguyệt Na kiều nộn đôi môi, một phen kích tình đòi lấy về sau. Lục Huyên lúc này mới buông ra sắc mặt ửng đỏ Cổ Nguyệt Na. Hắn hơi hơi trước dựa vào. Cùng Cổ Nguyệt Na cái chán tương để, giữa hai người hô hấp có thể nghe, Cổ Nguyệt Na tôn quý thần bí hai con ngươi màu tím sáng lấp lánh. Lục Huyên thậm chí có thể thấy được nàng trong mắt cái bóng của mình. Lục Huyên thân thủ chạm đến lấy Cổ Nguyệt Na trắng nõn gương mặt. Trong mắt tràn đầy nhu tình, hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhàn trị rất trọng yếu. Bởi vì đó là đối với người khác ấn tượng đầu tiên. Nhưng là tình yêu chân chính lại không chỉ là chỉ xem nhan trị. Muốn lâu dài đi xuống, một người nội tại mới quan trọng hơn. Ta thừa nhận ngay từ đầu là thèm nhỏ dãi mỹ mạo của ngươi. Đương nhiên hiện tại cũng thèm thân thể của ngươi. Bất quá ta càng thích tính cách của ngươi. Cũng yêu ngươi đối ta thích. Ta là rất tục người. Nhưng ta cũng không chỉ có chỉ là cái tục nhân. Ngươi, rõ chưa? Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Minh bạch, Cổ Nguyệt Na thanh âm nhu nhu. Trên gương mặt xinh đẹp tỏa ra lấy sáng rỡ nụ cười. Trong mắt màu tím bên trong hiện ra như thu thủy giống như ánh sáng. Phá lệ rung động lòng người. Nhìn đến lần này cảnh đẹp. Lục Huyên không khỏi lần nữa ngậm chặt Cổ Nguyệt Na môi đỏ. Môi lưỡi tương giao, mang theo hai người tình ý dạt dào, hai người toàn tâm đầu nhập, quên đi hết thảy chung quanh, chìm đắm trong đó. Lục Huyên không khỏi quất ra một mực bị nắm ở tay trái. Vòng lấy Cổ Nguyệt Na tinh tế vòng eo, tay phải nhẹ nhàng án lấy Cổ Nguyệt Na đầu, thỏa thích hôn hít lấy nàng. Cổ Nguyệt Na nhiệt tình đáp lại. Nàng một đôi cánh tay ngọc cũng là ôm chặt lấy Lục Huyên eo. Con mắt của nàng hơi hơi đóng lại, thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này mỹ hảo. Hai người là như vậy không hề cố kỵ, làm cho người chung quanh cũng không khỏi đến có chút trợn mắt hốc mồm. Vương Thu Nhi hiện ra nước mắt mắt to nháy một cái. Hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra. Xinh đẹp mang trên mặt một tia ngốc trệ. Ca ca hắn không phải cần phải tự an ủi mình sao? Hiện tại hắn là đang làm gì? Nhìn thấy Na Nhi tỉ tỉ liền đem chính mình quên qua một bên rồi. Hừ, đáng giận ca ca thúi. Vương Thu Nhi đem trong mắt nước mắt lau đi. Lục Huyên đều nhìn không thấy. Nàng còn khóc cái cọng lông a. Ân, đợi lát nữa lại khóc. Tiểu Lam cũng là đem nàng cái kia rừng màu xanh lam đại mắt mở thật to. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Hải thần đảo phía trên nhân viên đông đảo. Lại thêm cần muốn khảo hạch. Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na thân cận thời điểm đều là muốn đi ra ngoài tìm nhà. Ở trước mặt mọi người lúc cơ hồ không sao cả tiếp nhận hôn. Tối đa cũng thì hôn một chút liền buông ra. Cho nên Tiểu Lam còn là lần đầu tiên thẳng như vậy xem hôn môi. Hôn môi đến cùng là cảm giác gì nha? Nhìn ca ca giống như rất hưởng thụ bộ dáng. Tiểu Lam cũng muốn thử một lần. Tiểu Lam nháy mắt to. Trong mắt ùng ục ục chuyển động. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà tại cách đó không xa. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Tiểu Vũ thân hình cũng hiển lộ mà ra. Khu hạch tâm nhân viên không nhiều. Vương Thu Nhi nha đầu này lại là cái không chịu nổi tịch mịch tính tình. Cho nên trên cơ bản đều là cùng với bọn họ. Thiên Thanh Ngưu Mãng đầu thấp. Cổ Nguyệt Na cùng Lục Huyên thân phận đều cao hơn nó quá nhiều. Hai người bọn hắn hôn môi, Thiên Thanh Ngưu Mãng căn bản không dám nhìn, nhưng là Tiểu Vũ lại là nhìn nhập thần, mắt to quay tít động lên, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Tiểu Vũ tỷ, khác như thế chăm chú nhìn, chủ thượng cùng tôn thượng sẽ tức giận. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn lấy căn bản mắt lom lom Tiểu Vũ, nhẹ giọng nhắc nhở, không có chuyện gì, Đại Minh, bọn họ mới sẽ không nhỏ mọn như vậy đây. Tiểu Vũ trắng nõn tay nhỏ điểm nhẹ lấy môi đỏ, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Ta phát hiện Lục Huyên gia hỏa này rất ưa thích hôn môi a. Ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện cùng Chu Trúc Thanh hôn môi, bây giờ lại cùng bạc chủ thượng đại nhân hôn môi. Cái này hôn môi cảm giác có tốt như vậy sao? Nhìn lấy Tiểu Vũ trong mắt hiếu kỳ quang mang tựa hồ cũng có chút không che giấu được. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhất thời có chút dự cảm không tốt. Tiểu Vũ tỷ, ngươi sẽ không cũng muốn hôn môi à? Ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Bất quá không có người chọn à? Tiểu Vũ khẽ thở dài một tiếng, nói ra, Thiên Thanh Ngưu Mãng há to miệng. Trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ ảm đạm, nó rất muốn nói nó có thể, nhưng là Tiểu Vũ tựa hồ thật đối với nó một chút cảm giác đều không có. Nàng chỉ coi nó là đệ đệ, gia chủ, lại duy chỉ có không thích nó. Nó không phải là không có thăm dò qua, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Bất quá nó lại vẫn không có từ bỏ, coi như Tiểu Vũ không thích nó, nó cũng nguyện ý một mực thủ hộ lấy Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngược nó trăm ngàn lần, nó đợi Tiểu Vũ như mối tình đầu. Liếm chó thế giới, bình thường người là sẽ không hiểu, là một cái liếm lấy mấy vạn năm trung thực liếm chó. Liếm đã là thành Thiên Thanh Ngưu Mãng thói quen, mà lại cái thói quen này nó sợ là cả một đời đều không đổi được. Tiểu Vũ lại là không có chú ý tới Thiên Thanh Ngưu Mãng biểu lộ. Nàng xem thấy Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na hai người, nháy mắt một cái không nháy mắt, trong lòng hiếu kỳ càng nồng hậu dày đặc. Lục Huyên động tác chậm rãi dừng lại, khẽ ngẩng đầu, hai người bờ môi tướng cách, lôi ra một đầu trong suốt sợi tơ ở giữa không trung đứt gãy. Na Nhi, Lục Huyên nhẹ nhàng kêu gọi. Cổ Nguyệt Na mở mắt, ánh mắt của nàng có chút mê mang, tựa hồ còn không có theo vừa rồi cái chủng loại kia trong trạng thái đi tới. Một lát sau, Cổ Nguyệt Na khôi phục lại, ánh mắt của nàng biến đến sáng lên, Lục Huyên cái kia thanh tú lang gương mặt đều ấn trong mắt của nàng. Na Nhi, môi của ngươi thật ngọt, nếu như không phải không đúng chỗ, ta thật nghĩ một lần nữa. Lục Huyên nhỏ giọng cười nói, nghe vậy. Cổ Nguyệt Na oán trách lườm Lục Huyên liếc một chút, khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Lục Huyên như vậy thích nàng, trong nội tâm nàng rất là hưởng thụ. Đợi lát nữa ta nhóm đi sinh mệnh chi hồ dưới đáy có được hay không? Lục Huyên ôn nhu nói, nghe vậy, Cổ Nguyệt Na khuôn mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu, nàng tự nhiên biết Lục Huyên muốn làm cái gì. Nói thật, kỳ thật nàng cũng thật muốn, ăn tùy mới biết vị a. Nàng cũng giống vậy, mà lại nàng thế nhưng là đợi 2 năm. Còn nữa, Lục Huyên còn không có hài tử, nàng muốn cùng Lục Huyên sinh ra hắn đứa bé thứ nhất. Lục Huyên lão bà rất nhiều, tương lai hài tử chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng vô luận nói như thế nào, đứa bé thứ nhất khẳng định là thụ nhất mong đợi. Nàng là không thích tranh giành, nhưng nàng hy vọng con của mình sẽ là Lục Huyên thích nhất, coi trọng nhất một cái kia. Điểm này cho dù là Cổ Nguyệt Na cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên không chỉ có là Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh, thậm chí là cái gì đều không cầu Hồ Liệt Na đều là ý nghĩ này. Một cái duy nhất không có ý nghĩ này sợ sẽ là chữ Vinh Vinh đi. Nàng còn dừng lại đang hưởng thụ Lục Huyên sủng ái giai đoạn, căn bản thì không nghĩ tới hai từ phương diện này tới. Thể loại giả sử,